Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Và hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 431 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2234. Cuộc chiến với Minh Trùng Mậu, phần cuối. Thân thể thật mạnh mẽ, không biết nếu so sánh ngươi với Minh Nhị thì ai sẽ là người lợi hại hơn. Giọng nói âm trầm, mau chóng tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc này Hàn Lập mới chăm chú nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên mặt nước không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một con quái vật to lớn như con trâu, thân thể trong suốt như được những giọt nước ngưng tụ thành, đang lơ lửng trong không trung. Còn Minh Trùng này có thân thể dài tới mấy chục trượng, trải rộng toàn thân của nó là những con mắt lớn có, bé có, to nhỏ không đồng nhất. Hễ chỉ cần người ta vừa mới nhìn thấy thôi là đã cảm nhận được một cỗ lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Tiếng nói vừa rồi chính là do miệng của con sâu kỳ quái này thốt ra. Hai xúc tu của nó rất dài, chỉ vừa khẽ chạm vào nhau là đã khiến cho không trung gần đó vang lên những tiếng gầm rú đình tai, kèm theo là từng đợt sấm chớp tóe ra, vặn vẹo, chớp nháy, nổ vang không ngớt. Mà cũng chính con sâu này là thủ phạm đã khiến cho Hàn Lập suýt nữa thì bỏ mạng vì sát lôi. Hàn Lập quan sát con sâu cùng với từng đạo chớp điện màu xám trên đỉnh đầu của nó với ánh mắt cực kỳ cẩn trọng. Sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bảo hoa trên cao. Chỉ thấy lúc này bảo hoa đang chắp tay bấm niệm phát quyết liên tục. Dưới sự điều khiển của nàng đã biến cây thổ hoàng đinh thành một cột trụ chọc trời, không ngừng cuốn lấy để tranh giành cao thấp với bàn tay khổng lồ. Mặc dù bàn tay khổng lồ vẫn điên cuồng đánh đấm loạn xạ, nhưng chủ nhân của nó là một mực ẩn giấu thân thể mình trong làn khói bụi cuồn cuộn trên trời cao, hoàn toàn không để lộ ra một chút màu da thịt nào. Càng bất ngờ hơn là bàn tay trần trụi kia lại đang mạnh mẽ đấu với cột trụ cao đến ngút trời do một cây huyền thiên chi bảo biến hóa thành. Chẳng những vậy mà dường như nó còn chiếm ưu thế nhiều hơn. Hàn Lập vừa nhìn thấy bàn tay này, bỗng dưng trong lòng hắn sực nhớ về những mảnh binh khí bị vỡ vụn rơi lung tung trong cung điện có chưa mắt trận khi trước. Ngoài trừ độ lớn của chúng khác nhau như trời với đất, còn lại hình thể thì giống hệt nhau, chẳng sai biệt chút nào. Xem ra, có đến hơn 5 phần là do bàn tay này đã để lại dấu ấn mà Hàn Lập có dịp nhìn thấy khi trước. Mỗi chỗ bị cột trụ màu vàng nhạt lướt qua là lập tức trở nên nhộn nhạo, lốc xoáy thét gào. Còn bàn tay khổng lồ bay đến đâu cũng đều để lại những vệt sáng màu bạc trắng trong suốt. Xem ra cả hai rất khó phân thắng bại trong lúc này. Chỉ có điều nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Bảo Hoa thì có thể dễ dàng đoán được nàng đang hết sức gắng gượng để điều khiển thổ hoàng đinh. Tuy lúc này còn chưa để mất thế chủ động, nhưng rõ ràng là chẳng thể cầm cự nổi bao lâu. Giải huynh, còn sâu bên này giao cho người đối phó. Ta qua trợ giúp Bảo Hoa giải quyết tình kia trước rồi mới tin tiếp. Sắc mặt Hàn Lập dần trở nên xấu đi. Hắn quay về một nơi xa xăm rồi mới nói. Người đã nói như vậy, được thôi, vậy thì giao cho ta đi. Cho dù phương pháp vận dụng thần niệm và sát lôi của con sâu này khá lợi hại, nhưng đối với ta lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Giữa bầu trời vang lên một tiếng sét, tiếp đó là một vệt sáng lượn lờ sau lưng của Hàn Lập. Thế rồi thân hình của Giải Đạo Nhân lập tức hiện ra, lạnh nhạt trả lời. Còn khôi lỗi ngụy tiên này không biết đã được Hàn Lập triệt tài cái gì mà lại lặng lẽ ẩn nấp mất dạng ngay khi mấy người Hàn Lập bắt đầu đấu pháp. Đến mãi tận lúc này, hắn mới chịu xuất hiện từ giữa hư không, kèm theo một tiếng lạnh nhạt. Dạ Đạo Nhân vừa mới trở về thì đã lập tức xoay người thành một vòng tròn trịa. Một con cua vàng rực rỡ khổng lồ, toàn thân được trải đầy bởi vô số các tia sấm chớp, đột nhiên xuất hiện giữa trời, làm che mất một khoảng rộng đến gần ngàn mẫu. Vừa mới hiện ra mà hai cái càng của nó đã hồi lên. Sấm chớp đình tài nhức óc. Muôn trùng những khối cầu điện được ngưng tụ ra rồi như mưa to gió lớn cuồn cuộn lao xuống chỗ con sâu khổng lồ phía dưới. Rõ ràng là những quả cầu điện này rất khác xa so với những loại sấm sét bình thường. Chẳng những thể tích của nó cực kỳ kinh người, mà trong lớp vỏ điện sang loa phía bên ngoài, dường như còn ẩn chứa vô cùng các ký hiệu màu bạc, chớp nháy không ngừng. Cảnh tượng này tự như đã khiến cho con sâu ở phía dưới nổi giận. Miệng nó rít ra một tiếng cực kỳ quái dị. Hai xúc tu trên đỉnh đầu rung lên, rồi phun ra vô số tia chớp màu xám trắng. Tiếp đó, những tia sét lại hóa thành muôn ngàn mũi tên nhọn hoắt, bằng điện, xuyên thủng không gian, lao lên va chạm với những quả cầu đã rơi xuống. Ngay tức thì, vừa mới tiếp xúc, thì những mũi tên và quả cầu đều đồng loạt nổ tung. Có vẻ như uy lực của cả hai, kẻ tám lạng, người nửa cân, không bên nào kém hơn bên nào. Những tia chớp màu sáng đang xen vào nhau, vào vô số sấm sét màu bạc, làm cho không gian đang chấn động kịch liệt dần dần trở nên nóng ran. Con cua vàng có thân hình khổng lồ cực kỳ kinh khủng, nhưng tám chân của nó lại vô cùng linh hoạt. Nó cứ không ngừng chạy qua chạy lại khắp nơi trên nền trời, liên tục đứng từ xa phóng điện cầu tấn công đối phương, lại càng không để cho đối phương có cơ hội tiếp xúc với mình. Thân hình của con sâu trong suốt cũng luôn chớp động một cách quỷ quái, lập lòe. Nó vừa tranh né, vừa liên tục bắn ra rất nhiều tia chớp màu xám trắng, đánh cho những quả cầu điện phải vỡ tung. Còn với thần thông quen thuộc nhất là sử dụng thần niệm, nó đã sớm thi triển ra từ trước rồi. Nhưng đối với một con rối thì chẳng khác nào đạn gãy tai trâu, nước đổ đổ vịt, đổ bao nhiêu trôi tuột đi bấy nhiêu. Phía bên kia, Hàng Lập đang cầm chặt lưỡi kiếm xanh biếc sáng ngời trong tay, miệng thét thật lớn. Pháp tướng ba đầu sáu tay liền hiện ra phía sau lưng. Kèm theo đó là muôn trùng bong kiếm kết thành một ngọn núi, chỉ chích những mũi sắc bén, chém thẳng về bàn tay kia. Bảo Hòa thấy vậy, tinh thần liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng cũng thét lên một tiếng thật thánh thoát. Trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên nứt ra, rồi xuất hiện một người bé xíu màu hồng, đang ngồi trên đài hoa đỏ nhạt. Người tí hon hé miệng phun ra một vòng sáng màu hồng. Vòng sáng đón gió lớn lên, thoảng chốc đã biến thành một vành khuyên trong suốt khổng lồ, bay thẳng lên, đánh về phía đám bụi cuồn cuộn trên trời cao. Hẳn là chủ nhân của bàn tay to lớn kia vẫn còn đang ẩn mình trong đó. Nhờ có sự tương trợ của Hàng Lập, nên nàng đã quyết định cho Nguyên Anh mình thoát ra ngoài để cùng quyết đấu với gã chủ nhân của bàn tay kia. Ở một nơi nào đó, dưới mặt nước, có một vực thẳm sâu không sao nhìn thấy đáy. Một lão già nua cùng với bà già mặc áo dài đen đang kinh ngạc quan sát về một vật thể kỳ lạ phía dưới. Vẻ mặt của ai nấy đều tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Vật thể đó đang nằm lặng lặng trên nền cát ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Toàn thân nó trắng muốt như ngọc, từ đầu đến đuôi dài cả vạn trượng. Thì ra đây đúng là xác của một con sâu cực kỳ hùng vĩ. Tuy cái xác nằm im bất động, nhưng bên ngoài cơ thể nó lại được một làn khí xám trắng choáng ngợp đang nhẹ nhàng bao phủ, hơn nữa còn như có như không tỏa ra cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cổ khí tức này so với đứa bé khi nãy mà bọn họ gặp được tuy rất giống nhau, nhưng nếu so về mức độ khủng khiếp thì cực kỳ chênh lệch. Đây là thân thể thực sự của mình trùng màu sao? Hai người cứ đứng như trời trồng ở chỗ vực sâu quan sát một lúc thật lâu. Thế rồi, người phụ nhân rụt rè thì thào khẽ hỏi. Chắc hẳn là nó rồi. Ngoài trừ con sâu chú ra thì ta thật sự không thể tưởng được xác của con vật nào là có thể lưu lại khí tức kinh khủng như thế này. Ngay cả thân thể của con phó thốn điệu mà chúng ta đã thấy ở ngoài cửa trước đây cũng không sao có thể so sánh được. Lão già hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp lời. Dường như cái xác của con sâu phía dưới đã thật sự chết rồi. Dựa vào những vết thương còn lưu lại trên thân thể nó thì chắc hẳn là trước đây đã từng xảy ra một đoạn sự kiện rất ly kỳ. Nhưng tên vừa nãy mới xuất hiện là gì? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới của chân tiên? Nguyên thần đã không cần đến thể xác mà cứ như vậy ngao du vô số vạn dặm, suốt đời vĩnh viễn bất tử hay sao? Lão bà mặc áo đen gượng cười. Điều này ta cũng không biết, nhưng mặc kệ như thế nào thì đối với chúng ta đây là chuyện may mắn. Chúng ta không cần thiết phải ra tay, cũng có thể xem như là đã thành công. Còn vì sao nguyên thần của nó có thể sống sót ư? Chắc là bởi vì còn có quan hệ phần nào với khối hài cốt dưới kia. Lão già cũng cười khổ đáp. Đây cũng chỉ có giả thuyết này là hợp lý nhất. Hơn nữa ta còn nghe nói thời xa xưa có một loại phương pháp kỳ bí có thể làm cho linh hồn của người ta ẩn nấp tại một vị trí nào trên cơ thể. Vậy nếu như con sâu này đã kịp thực hiện phương pháp đó trước khi chết, sẽ khiến nó vẫn có thể hy vọng sống sót thêm một thời gian. Như vậy chúng ta chỉ việc phá hủy hoàn toàn cái xác này là xong rồi. Lão bà mặc áo đen như bừng tỉnh ra một ý nghĩ nào, trên mặt liền hiện ra vẻ quả quyết rồi nói. Vừa mới dứt lời, bà ta liền phất tay, lóe ra hàn quang tối om. Lập tức một cây thương ngắn đen xì chợt hiện ra trước mặt. Khoan! Lão già như sực nhớ thấy điều gì, vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cây thương màu đen nổ vang, rồi hóa thành một tia chớp tối om, bổ thẳng tới khối thi hài bên dưới. Phanh! Tia chớp đen kịt vừa đánh lên xác, liền hóa thành vô số tia điện lập lòe, bắn ra tung tóe khắp nơi. Thành thế thực sự rất kinh người. Nhưng sau khi những tia chớp đen tan đi hết, cái xác chết bên dưới vẫn hoàn hảo chẳng hề tổn hao chút nào, hơn nữa đến cả một vết xước cũng không thể nào tìm ra được. Sao là có thể như vậy được? Ngọn thương này của ta tuy không thể sánh với huyền thiên chi bảo, nhưng nếu đem các loại bảo vật cao cấp bình thường ra đấu với nó, thì giống như dây gió không thể nào đỡ nổi một chiêu. Lão bà thấy như vậy, liền tái mặt thốt lên. Đúng lúc này, làn sáng nhẹ nhàng vẫn đang bao bọc lấy tấm thân đã chết của con sâu, bỗng bừng lên cho mắt, đồng thời trong đó còn ào ạt tuôn ra vô số các loại ký hiệu, cả vàng lẫn bạc, phủ kín lấy toàn bộ cây xác. Không đúng, hình như khối hài cốt này có điều gì bất ổn rồi. Lão già nua nhăn mặt thét lên. Vạn thú bài vẫn được lão cầm trên tay từ trước tới giờ liền được tung ra, rồi nhanh chóng hóa thành một cánh cửa bằng ngọc, đứng vững chãi giữa không trung. Bàn tay của lão ta bấm niệm thần chú như bay, lập tức muôn vạn con thú đồng loạt rống to. Cánh cửa lớn mở toang, không biết cơ mang nào là ảo ảnh quái thú từ bên trong ùng ùng tràn ra ngoài. Mà lão bà ở bên cạnh cũng vừa mới đè nén cơn rùng mình ở trong lòng. Tiếp đó, hai cánh tay được nhấc lên, phía sau lưng bà ta hiện ra một ảo ảnh của con rắn đen thui có 9 đầu. Những trong mắt của con rắn này có màu tím đen, mấy cái miệng mở lớn phùng ra làn lửa màu tím cuồn cuộn thiêu đốt hài cốt bên dưới. Nơi nào có ngọn lửa tím đi qua là nơi đó sộc lên một mùi tanh hôi nồng nặc, đến cả không gian gần đó cũng đều bị biến thành màu đen nhạt, giống như bị ngọn lửa này làm cho ô uế vậy. Một chiêu sử dụng bảo vật của lão bà không làm được gì cái xác. Bà ta liền thay đổi phương pháp, sử dụng đến tuyệt chiêu vốn được giấu kỵ là hoàng tuyền uế diệm. Ngọn lửa này được luyện chế từ 81 loại chất độc bẩn thỉu khủng khiếp nhất trong các giới diện. Nếu như là người thường, đừng nói là chỉ dính một chút, cho dù có đứng cách xa cả trăm dặm mà lỡ hít phải mùi hôi của nó cũng sẽ lập tức đi đời nhà ma. Còn những sinh linh bị ngọn lửa này bám vào, nghe nói chẳng những da thịt bị thối rữa thành nước mà đến cả linh hồn cũng bị làm cho vấy bẩn, hoàn toàn mất đi cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, từ đó về sau không còn được bước qua cánh cửa vào âm ti. Ngọn lửa này chính là thứ mà lão bà coi là chỗ dựa lớn nhất của mình, nhưng thật tiếc thay, nó là loại bảo vật dễ bị hao mòn, dùng một lần là sẽ mất một lần. Nếu như không phải lúc tính mệnh bị uy hiếp thì bà ta tuyệt đối sẽ không dùng tới nó. Nhưng giờ đây, cái xác chết của con sâu chúa thật sự quá mức kỳ quái. Hơn nửa đứa bé mà bà ta vừa mới gặp lúc trước đã thể hiện ra sự lợi hại khôn lường của con sâu này. Dưới ánh mắt của hai người bọn họ, cái xác chết dưới kia đang bị vô số ảo ảnh của quái thú cùng ngọn lửa tím cuồn cuộn bao phủ kín mít. Vốn từ đầu tới giờ vẫn bất động không nhúc nhích. Đột nhiên cái cằm dày dày trắng muốt của nó khẽ nhúc nhích, truyền tới những tiếng cười quàng quạc. Đồng thời hai chân trước của nó bất ngờ vùng ra, làm trào ra một cổ lực lượng vô hình mạnh tới điên cuồng. Bất kể là ảo ảnh của quái thú hay là ngọn lửa tím rực vừa đến gần cây xác được mấy trường thì lập tức bị chặn đứng khựng lại một cách kỳ quái, giống như đụng phải lớp tường cực kỳ kiên cố, không thể nào xuyên thấu qua được. Cho dù ảo ảnh của quái thú tự phát nổ, rồi thì ngọn lửa bùng lên điên cuồng, nhưng căn bản cả hai vẫn không thể nào nhích tới gần cây xác một chút nào. Ngược lại với tình cảnh bi đát phía trên, hải cốt phía dưới phát ra từng tràng cười lạnh lẽo. Tiếp đó, sự chống đỡ của hai chân trước nó đang từ từ đứng thẳng lên. Chương 2235: Hài cốt quỷ ảnh. Phải nhanh chóng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của hai chúng ta. Khí tức trên người nó đang càng ngày càng trở nên đáng sợ. Dường như nó chuẩn bị khôi phục thực lực rồi. Lão già có phong cách cổ xưa, nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi khiến hắn trong lòng run sợ. Hắn lại một lần nữa, thần niệm đào qua trên bộ hài cốt, lúc này mới cả kinh kêu lên. Mà bản thân hắn sau khi nói xong thì thân hình lập tức mờ đi, thoáng cái biến mất không thấy đâu. Rồi hắn lại xuất hiện tại vị trí cách đó hơn trăm trượng. Tiếp theo, một tay vỗ lên trán, trong nháy mắt một dải sáng màu lam bay ra. Ở trong dải sáng có thể nhìn thấy rõ ràng một người tí hon được bao phủ bởi một vầng sáng màu lam, đồng thời khuôn mặt của nó giống hệt lão già kia. Mà khi người tí hon vừa xuất hiện, lập tức từ trong cơ thể nó bay ra một loạt những viên ngọc màu lam. Chẳng qua mỗi một viên đều lớn bằng ngón tay cái, trên bề mặt lại sáng bóng vô cùng, đồng thời còn có màu xanh đậm. Những viên ngọc này như bí thuật điều khiển của Nguyên Anh của lão già, ào ào nhoáng lên rồi biến thành những quả cầu ánh sáng to đùng. Sau đó chúng phát ra những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, rồi hướng về bộ hài cốt mà băng tới. Lão bà mặc áo đen bên kia sau khi nghe lão già nói như vậy thì vẻ mặt liền biến đổi, cắn chặt răng. Sau đó thân thể bà ta đột nhiên lăn ra đất, rồi hóa thành một đám sương máu mênh mông, thoáng cái đã nhập vào bên trong ảo ảnh của con rắn chín đầu. Một tiếng nổ oanh vang lên, cùng lúc này trên đỉnh đầu của con rắn, thiên địa nguyên khí ở dưới vực sâu lập tức giống như thủy triều dâng trào cuồn cuộn lao vào trong cơ thể của con rắn, khiến cho ảo ảnh của con rắn chín đầu này từ từ biến thành thực thể. Con rắn này sau khi hóa thành thực thể thì trên da thịt xuất hiện một lớp vảy năm màu sặc sỡ. Chín cái đầu rắn đỏ lòm như máu, sau đó chín cái đầu đồng loạt há to miệng phun ra ngọn lửa ô uế màu tím, so với lúc trước thì còn tinh thuần hơn gấp mấy lần. Mặc dù hai người còn chưa thấy bộ hài cốt sử dụng ra thủ đoạn gì để công kích mình, nhưng cái cảm giác bị đè nén kia khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy không yên, không hẹn mà gặp cùng nhau sinh ra ý nghĩ liều mạng. Mặc dù bộ hài cốt kia đã đứng lên, nhưng dường như nó cũng không thực sự khôi phục được sức mạnh. Động tác của nó có vẻ như hết sức vụng về. Mười mấy quả cầu ánh sáng màu lam thoáng một lúc liền ầm ầm đánh liên tiếp lên bộ hài cốt. Chỉ ánh sáng màu lam tỏa ra cho mắt, tiếng nổ vang ầm ầm không dứt. Trong khoảng không xung quanh của bộ hài cốt khổng lồ phát ra từng đợt chấn động long trời lở đất. Dao động năng lượng lập tức như sóng to gió lớn hướng từ bốn phương tám hướng mà ào ào lan ra. Những quả cầu ánh sáng này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng mỗi một cái đều có lực lượng ngàn vạn cân, uy năng to lớn vô cùng, đủ để san bằng một tòa núi lớn. Bộ hài cốt kia dùng hai chân trước như hai cánh tay che trước người, nhưng dưới mỗi một đòn do những quả cầu ánh sáng đánh tới bộ hài cốt thì không khỏi rung lên rồi từng bước mà lùi lại. Sau khi liên tiếp lùi lại vài chục bước, bức tường vô hình phía trước hài cốt liền hoàn toàn vỡ nát. Hơn nữa hai chân trước của nó vốn trong suốt như ngọc, lúc này cũng xuất hiện vết thương chồng chất, vô số vết nứt trải rộng khắp trên đó. Không chờ cho bộ hài cốt có bất kỳ hành động gì, dường như hỏa tuyến của con rắn dài chín đầu lập tức cuốn tới. Sau khi cuốn quanh hài cốt vài vòng thật nhanh, liền hóa thành một đóa sen lửa, đem toàn bộ hài cốt bó chặt ngay tại chỗ. Những đóa sen lửa màu tím này tỏa ra một khí tức ăn mòn khó có thể tưởng được. Trong nháy mắt trên khắp bộ hài cốt sáng bóng như ngọc kia xuất hiện hàng loạt những vết lõm màu đen. Mười mấy quả cầu ánh sáng kia cũng không ngừng vây quanh hài cốt rồi điên cuồng đập xuống. Dưới sự phân phối của hai người bọn họ, bộ hài cốt khổng lồ này dường như sắp bị hủy tới nơi vậy. Lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen thấy như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu của bộ hài cốt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dao động, sau đó một bóng người thấp bé quỷ dị liền hiện ra. Lão già và lão bà áo đen lập tức tập trung nhìn, trên mặt cả hai người không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực. Bóng dáng thấp bé kia rõ ràng chính là đứa bé gái lúc trước do nguyên thần của Minh Trùng Mậu biến ảo mà thành. Cô bé này không phải là đang bị ba người bảo hoa quần lấy ư, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trong lòng của lão già và lão bà áo đen âm thầm kêu khổ, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm phép vây khốn bộ hài cốt, đồng thời nhìn đứa bé gái vừa xuất hiện với vẻ đầy cảnh giác. Sắc mặt của cô bé rõ ràng tái nhợt hơn so với lúc trước vài phần, sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn hai người. Ngược lại, nó nhìn xuống bộ hài cốt, sau khi hai con người ủng ục xoay tròn, bỗng nhiên mở miệng phát ra những âm thanh rất êm tai. Nhưng lão già và lão bà áo đen hoàn toàn không thể hiểu được những gì cô bé đang nói. Bộ hài cốt có vẻ chậm chạp kia vừa nghe thấy giọng nói của cô bé thì bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ ngăn cản những quả cầu màu lam đang đánh xuống, cũng như những đóa sen lửa đang liều mạng ăn mòn. Hai hốc mắt to lớn liền ngước lên nhìn bé gái, miệng to phát ra ngôn ngữ giống với thứ ngôn ngữ mà bé gái vừa nói, chẳng qua thanh âm của nó trầm thấp khác thường. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, bộ dạng của hài cốt khổng lồ vẫn chậm rãi như trước, nhưng vẻ mặt của cô bé lại trầm xuống, bỗng nhiên lại lộ ra vẻ bực bực bội, thở hổn hển. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên bén nhọn phi thường, giống như đang cùng bộ hài cốt kia cãi nhau vậy. Lão già và lão bà áo đen thấy như vậy không khỏi buông mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng qua hai người cũng nhân cơ hội này điên cuồng thúc giục pháp lực, gia tăng công kích đối với hài cốt. Những quả cầu sáng màu lam kia chợt mờ đi, tốc độ đánh tới đột ngột tăng vọt mấy lần, giống như hóa thành những sao băng điên cuồng bay múa xung quanh bộ hài cốt. Mà chính đóa sen lửa màu tím thì bỗng nhiên rung lên, bên ngoài chúng nó xuất hiện những gai sắc nhọn hoắt, đâm thật sâu vào hài cốt, khiến cho tốc độ ăn mòn trên bề mặt của hài cốt bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt. Đương nhiên, vì đề phòng bé gái và hài cốt đột nhiên tấn công, lão già có phong cách cổ xưa và lão bà áo đen lặng lặng lùi về đằng sau. Nhưng ngoài dự đoán của hai người, bộ hài cốt đối với hành động của hai người bọn họ căn bản không để ý. Chẳng qua nó vẫn ngẩng đầu chậm chạp cùng bé gái trên không trung, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không biết tên là gì. Hai người một nói nhanh, một nói chậm. Vẻ mặt thì một người tĩnh lặng, một người vội vã. Từ xa nhìn lại, trông có vẻ hết sức quỷ dị. Bỗng nhiên trên mặt bé gái xuất hiện vẻ dữ tợn. Một ngón tay nhấc lên chỉ xuống dưới. Lập tức, một điểm màu đen sáng ngời từ đầu ngón tay hiện ra. Sau đó, điểm sáng này quay một vòng rồi điên cuồng phồng lên khổng lồ, khiến cho nó trở nên sáng chói rực rỡ, giống như nó có thể đem tất cả ánh sáng chung quanh hút vào trong vậy. Cả vực sâu dưới đáy biển vang lên những thanh âm ùng ùng, thiên địa nguyên khí xung quanh lập tức sôi sục, rồi một cột pháp tắc lực cực kỳ kinh khủng phủ xuống. Pháp tắc thời gian. Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng của lão già phong cách cổ xưa, nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lão ta trở nên xám ngoét, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Về phần lão bà áo đen biến thành răng chín đầu, khi thấy hiện tượng kỳ lạ kia, lập tức như chim sợ cành cong, đóa sen lửa trong miệng đột nhiên dừng phun lửa, rồi lập tức cả thân hình khổng lồ bắn nhanh ra xa hơn trăm trường, rồi mới hơi do dự mà dừng lại. Nếu như không phải sợ sau khi tách ra với lão già kia có thể khiến cho cô bé kia nổi lên sát ý, thì lão bà này chỉ sợ đã muốn bỏ trốn mất dạng. Hải cốt khổng lồ phía dưới nhìn thấy cô bé kia thì thi triển ra pháp tắc thời gian, thân hình khổng lồ khẽ rung lên, ngôn ngữ trong miệng phát ra nhanh hơn mấy phần, giống như nó đối với cô bé kia có vẻ rất kiên kỵ. Những lời nói của cô bé gái lại phát ra càng gấp gáp hơn vài phần. Một lát sau, hài cốt khổng lồ bỗng nhiên nói chậm lại, giống như có chút khuất phục. Lại qua một lát, nó liền há miệng phùng ra một viên tinh thạch óng ánh đen như mực, to bằng cả một căn phòng, từ từ bay lên không trung. Trên mặt bé gái cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi thu lại ánh sáng màu đen nơi đầu ngón tay, nó hướng về phía trên viên tinh thạch từ từ hạ xuống. Khi hai chân của bé gái sắp sửa dậm lên bề mặt của viên tinh thạch, thì đột nhiên lúc này lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu của mọi người. Có vài cái chân của hài cốt phía dưới khẽ động, đột nhiên bộc phát ra một cột khí tức kinh khủng, đem tất cả những đóa sen lửa màu tím trên người đẩy ra. Hơn nữa chúng nó còn nhanh như chớp vẽ lên trên không trung gần đó. Lập tức những quả cầu ánh sáng màu lam liền bị chẻ đôi, ầm ầm tan vỡ. Bé gái thấy như vậy, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi khủng hoảng. Ánh sáng màu đen trên đầu ngón tay lại một lần nữa sáng lên, đồng thời thân thể của nó mờ đi, biến mất phía lên trên của tinh thạch. Nhưng phía dưới viên tinh thạch đen nhánh, chỉ thoáng cái, đã xuất hiện một cái miệng màu đen khổng lồ, đầy những răng nhọn. Đột nhiên đớp một phát, liền đem bé gái kia nuốt vào trong đó, rồi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bay vụt trở lại. Một lần nữa, chui vào cái miệng khổng lồ của bộ hài cốt, chớp mắt, đã biến mất tăm. Mà lúc này cơ thể của bộ hài cốt khổng lồ rung lên, tất cả mọi cử động đột nhiên dừng lại. Ở phía xa xa, lão già phong cách cổ xưa và lão bà áo đen nhìn thấy như vậy, cả hai trợn mắt há miệng. Nhưng sau khi trao đổi mấy câu nhanh chóng, quyền ảnh của lão già bỗng nhiên nhoáng lên một cái trở lại cơ thể, thoáng cái đã khôi phục lại như cũ. Sau khi hai người khôi phục xong, liền cùng nhau hướng phía trên vực sâu bay vút đi. Sau khi nhìn thấy hải cốt dễ dàng phá vỡ hai đòn sát thủ, hai người tự biết không thể nào chống lại đối phương, tất nhiên chỉ có thể bỏ chạy để bảo vệ tính mệnh mình. Có lẽ chỉ có hai người Bảo Hoa Hạng Lập phía trên mới có can đảm cùng bộ hài cốt này đánh một trận. Chẳng qua ngay lúc hai người vừa bay đi, bộ hài cốt vẫn đang đứng im, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Trong hai hốc mắt to lớn xuất hiện những điểm ánh sáng lấp lánh đang tụ lại. Chớp mắt liền hiện ra hai ngọn lửa màu đen cuồn cuộn. Rồi nó cười khằng khặc nhìn về phía hai luồng ánh sáng đang bắn đi ở đằng xa. Bỗng nhiên ngẩng đầu rồi gật liên tục hai cái. Sau khi hai luồng ánh sáng màu đen chợt lóe rồi biến mất, cổ pháp tắc lực vừa biến mất kia lại lần nữa ào ào phủ xuống vực sâu. Vừa lúc đem hai luồng sáng do lão già phong cách cổ xưa và lão bà áo đen kia tạo thành mà chặn lại. Một tình huống không thể nào tin được xuất hiện. Lão già và lão bà áo đen đang liều mạng, điên cuồng bay đi. Đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía trong phút chốc trở nên mờ ảo. Bọn họ vừa quay đầu nhìn thì phát hiện một cái đầu khổng lồ bằng xương trắng đang ngay sát bên cạnh. Nó đang dùng ánh mắt không có hào ý đánh giá bọn họ. Hai người diệt tác dụng của pháp tắc thời gian cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình bay đến phía bên dưới bộ hài cốt. Hai người quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì, thì lúc này bộ hài cốt bỗng há miệng, không chút khách khí mà ngoạm xuống. Trên không trung của biển nước, Hạng Lập lúc này biến ảo thành bộ dáng yêu ma. Hắn đang dùng bàn tay lóe lên những linh văn màu bạc của mình, bứt ra một cái đầu của một con côn trùng đang bị một bộ giáp đầy gai nhọn màu xanh bao vây lấy. Còn côn trùng to lớn này dài hơn trăm trượng, nhưng trên thân thể nó lại có hai chân trước dạng móng vuốt vô cùng khổng lồ. Nếu so sánh với thân thể nó thì còn lớn hơn mấy lần, thoạt nhìn có vẻ là cực kỳ dữ tợn. Mà lúc Hạng Lập dùng tay nhổ ra cái đầu thì chân trước của con côn trùng này bỗng phát ra âm thanh xèo xèo hai tiếng. Đột nhiên teo nhỏ lại, nhanh chóng, trong phút chốc đã biến thành hai cái chân có hình dạng và kích thước y hệt những cái chân còn lại. Chân mày Hạng Lập nhướng lên, rút bàn tay về rồi nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện không có chút máu nào chảy ra, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Trong đầu hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. Chương 2236, mối nghi ngờ. Hai đầu lông mày của Hạng Lập nhíu lại, dưới mí mắt lóe ra tình quang, một chùm tơ bắn ra, sau đó lập tức chui vào trong thân mình của con minh trùng to lớn. Trong giây lát, một tiếng phanh thoát ra, thi thể con trùng giống như bọt biển, lập tức nổ tung thành vô số những chùm sáng màu trắng, sau đó tiêu tán ngay tức thì. Tình quang lại lóe lên. Cuốn sợi tơ trở lại bên trong lông mi, như chợt hiểu ra mọi chuyện, trên mắt Hạng Lập lộ ra vẻ âm trầm. Ở bên kia trong hư không, một số phấn hoa cùng cánh hoa phủ kín cả bầu trời, bên trong không ngừng lóe ra những ánh sáng màu bạc. Không biết từ khi nào, Bảo Hoa đã tới bên cạnh Giải Đạo Nhân, triển khai ra linh vực, cùng liên thủ vây công con quái trùng còn lại vào bên trong. Thần thông của con trùng này quái dị nhất chính là ở thần niệm. Chỉ tiếc là không thể nào khắc chế được Giải Đạo Nhân, mà Bảo Hoa trong linh vực cũng không bị ảnh hưởng gì. Về phần thiên phú sát lôi của nó, dù là thần thông lợi hại, là cơ chứa lực lượng của một tia pháp tắc hủy diệt, có thể phá hủy được huyền thiên chi bảo. Nhưng Giải Đạo Nhân và Bảo Hoa cũng rất giàu hoạt. Ngay từ đầu, hai người đã không lựa chọn cứng đối cứng với nó, mà để cho nó nổi trận lôi đình, có lực mà không thể nào thi triển ra được. Đợi tới khi Bảo Hoa không tiếc nguyên khí, một lần nữa triệu hoán ra huyền thiên linh vực, đem về nhốt nó bên trong, cục diện ngay lập tức liền thay đổi. Quái trùng thấy tình hình không tốt, ở trong linh vực vẫn cố liều mạng, thúc giục sắc lôi màu xám trắng muốn phá vỡ linh lực để chạy ra ngoài. Nhưng danh khí của huyền thiên linh vực đâu phải là chơi. Vốn là thần thông mà chỉ tiên giới mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Còn trùng này muốn rời đi thì đúng là không tưởng. Một tầng cánh hoa và phấn hoa màu hồng dưới sự thúc giục phép tắc của bào hoa nhanh chóng phủ xuống vây chặt lấy con quái trùng tại trung tâm của linh vực. Cánh hoa, phấn hoa đầy trời như vô cùng vô tận. Dù quái trùng có giúp sức liều mạng ngăn cản lực lượng của linh vực, nhưng hành động của nó vẫn vô cùng chậm chạp. Giờ phút này đã đem lực lượng của thần niệm hóa thành một tầng bạch tinh, tỏa ra hào quang trong suốt để bảo vệ toàn thân. Thượng đạo điện quang màu xám đang vào nhau, nổ vàng không ngừng quanh thân thể của nó. Nhưng dưới sự công kích của dạ đạo nhân và bạo hoa, thêm vết thương đầy người, lá chắn này của nó dường như cũng không thể nào chống đỡ thêm dù chỉ một chút. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì trên mặt hiện ra một tia dị sắc, rồi đột nhiên tay áo hắn rung lên, trường kiếm màu xanh một lần nữa hiện ra. Sau khi rung lên, 12 đạo kiếm màu xanh liền chém ra. Sau một khắc, bên trong huyền thiên linh vực của bào hoa không ngừng vang lên âm thanh chói tai. 12 đạo ánh sáng màu xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh quái trùng, chém xuyên qua người nó. Quái trùng cùng với vòng bạch tinh hồi thân và hồ quang điện ở xung quanh bị một đòn này mà lập tức hóa thành vô vàn ánh sáng màu trắng, tán loạn và cứ như vậy mà biến mất, giống như ở chỗ đó chưa từng tồn tại cái gì. Bảo Hòa thấy một màn này thì cả kinh, nhưng sau khi dùng thần niệm tra xét trong linh vực, xác định con quái trùng này đã không còn tồn tại, thì mới chau mày, khoát tay, thu hồi huyền thiên linh vực. Lúc này không gian bên cạnh hơi chấn động, Hàn Lập đã thuận gì tới, sau đó là một tiếng sét đánh. Giải đạo nhân cũng đã thu lại pháp thần Hoàng Kim Cự Giải, hóa thành một đạo hồ quang lập tức xuất hiện sau lưng của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn qua, thấy trên người hắn, ngoài vài chỗ cháy đen thì cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng. Hàn huynh thật sự là lợi hại, cái chém vừa rồi ngay cả thiếp thân, nếu như không dùng linh vực hộ thân thì chưa chắc đã chống đỡ được. Bảo Hoa nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt hơi khác thường mà chậm rãi nói. Bảo Hoa đạo hữu đã quá đề cao Hàn Mộ rồi. Chưa vừa rồi chỉ dựa vào lực lượng của bảo vật là chủ yếu. Nếu không phải trước đó, hai vị công kích khiến nó như nỏ mạnh hết đà, thì làm sao tài hạ có thể dễ dàng đắc thủ như vậy được? Hàn Lập mỉm cười hời hợt nói một câu. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Bảo Hoa lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm điều gì mà quay đầu nhìn về nơi quái trùng vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hình như đạo hữu cũng vừa phát hiện ra có điều kỳ quặc trong chuyện này. Rõ ràng vừa rồi tranh đấu, chúng ta cũng không phải đã tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cái hoa ưng của nguyên thần minh trùng mẫu không nói, mà hình như thân thể của hai đầu quái trùng này cũng không phải là thật. Làm sao có thể bị diệt sát đơn giản như vậy được? Ánh mắt Hàn Lập quét qua nơi đó, nói một cách rất ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu thiếp thân đã có một loại linh cảm rất lạ. Hai con trùng này không thể nói là chúng không lợi hại, nhưng dường như thần thông của chúng là quá cực đoan. Một con thì có lực lượng thần niệm cường đại khiến chúng ta không dám tới gần, mà một con thì lại có nhục thần biến thái, chỉ một trào thôi mà chúng ta cũng phải tránh đi. Nhưng thủ đoạn của chúng lại quá ít nên mới lộ ra nhược điểm khiến cho chúng ta có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng. Nhưng nếu những con trùng này là do minh trùng mẫu đào tạo thì là có vẻ như không đúng lắm. Với cái đầu giàu hoạt của minh trùng mẫu, làm sao có thể nào tạo ra sai sót như vậy được? Bảo Hòa dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng đạo hữu có chú ý lấy một điều. Khi chúng tách ra, ta và ngươi chỉ cần phí một chút thời gian là có thể đánh bại rồi. Nhưng nếu chúng liên thủ hoặc là chúng có cùng một thần thông. Hàn Lập bỗng nhiên cười hăng hắc nói. Đúng như vậy, nếu những thần thông này đồng thời thi triển ra, chỉ sợ là ta và ngươi đã phải chạy bờ hơi tai rồi. Sắc mặt Bảo Hoa tái nhợt, hít sâu một hơi nói. Hơn nữa, Bảo Hoa đạo hữu có để ý hay không? Ngay từ đầu, dường như cái hóa thân của nguyên thần minh trùng mẫu và hai con quái trùng này không giống như cùng một phe, thậm chí còn có địch ý với nhau. Nếu không, chúng mà liên thủ lại với nhau thì chúng ta đã bị đánh bại từ lâu rồi. Trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia thâm ý. Đúng là kỳ quái rồi. Nếu chúng cùng được Minh Trùng Mẫu đào tạo, thì tại sao lại không nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Thần, mà ngược lại có vẻ như là căm thù. Đôi lông mày của Bảo Hoa nhíu chặt, vẻ mặt đầy sự mờ mịt. Việc này ta cũng không rõ, nhưng vừa rồi diện cách biến mất của thi thể hai con quái trùng này, ta thấy giống như được tạo ra bằng cách dùng lực lượng mô phỏng lại vậy. Hàn Lập thản nhiên nói. Thân thể mô phỏng, ý của Hàn Huynh là có người của giới diện khác đang trực tiếp nhúng tay vào chuyện Minh Trùng Mẫu. Chỉ là một cái thân thể dùng lực lượng để mô phỏng ra mà lại có thể tranh đấu cùng chúng ta nhiều năm như vậy. Không lẽ là chân tiên tiên giới? Thần sắc của Bảo Hoa đại biến, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Điều này cũng khó nói. Ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Có thể là không chính xác, nhưng nếu thực sự là vậy, thì nơi đây có chút phức tạp hơn rồi. Nếu không, đạo hữu thử liên lạc với phong ấn Chi Linh xem có tìm ra được đầu mối hay không. Hàn Lập xoa xoa cằm, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Vì vận dụng quá nhiều lực lượng, nên phong ấn Chi Linh đã suy yếu lắm rồi. Dù cho ta có cố gắng thì không thể nào gọi nó hiện thân. Trừ phi đạo hữu muốn thượng cổ phong ấn hoàn toàn mất đi tác dụng. Bà Hoa cười khổ trả lời. Vậy thì còn phiền phức hơn. Sắc mặt Hàn Lập cũng biến hóa theo. Dù như thế nào, đã tới mức này rồi, chúng ta không còn cách nào quay đầu. Hai vị đạo hữu kia tới bây giờ vẫn không còn tin tức gì. Có lẽ là đã gặp chuyện thật rồi. Ta và người chỉ còn cách tự mình xuống xem một phen thôi. Sau một hồi suy nghĩ, bà Hoa cắn răng nói. Bà Hoa đạo hữu định phiêu lưu một phen sao? Căn cứ vào ước định giữa ta và ngươi, ta tất nhiên sẽ xuống đường. Ta tất nhiên sẽ xuống đó với ngươi. Nhưng nói thẳng ra, nếu xuống dưới đó mà gặp phải tình huống ta không thể đối phó được, vậy thì ta cũng sẽ không liều mạng đâu. Hàn Lập gật đầu tỉnh táo nói. Điều này là tất nhiên rồi. Nếu như sự tình thật sự quá khó, thiếp thân cũng không dài mà đùa với tính mệnh mình. Hơn nữa ta cũng không cố làm. Nếu không có Phượng Linh Bàn, đạo hữu cũng khó lòng mà rời khỏi nơi đây. Bà Hoa thản nhiên cười. Đạo hữu đã hiểu rõ việc này là tốt rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Hàn Lập gật đầu, sau đó mang theo Giải Đạo Nhân tiến vào trong. Ánh mắt bà Hoa quét qua mọi nơi, sau khi thấy không có gì dị thường mới biến thành một đoàn hư ảnh tiến xuống phía dưới. Mà một thời gian sau khi hai người tiến xuống dưới nước, trên bầu trời tối tăm mù mịt truyền tới một hồi chấn động nhỏ. Từng vòng sáng ngũ sắc dần dần hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Từ xa nhìn lại, dường như nó đang hình thành một cặp mắt ngũ sắc khổng lồ ở giữa không trung. Cùng lúc này, trong vực sâu dưới đáy biển, hài cốt của con sâu lớn kia vẫn lơ lửng trong nước, không hề nhúc nhích. Nhưng trong hai hốc mắt trống rỗng của nó lại cháy rực hai ngọn lửa ma, hơn nữa càng lúc càng sáng hơn. Ở bên cạnh hài cốt, có mấy thứ đồ vật đã bị phá hỏng, đang lơ lửng. Hào quang thỉnh thoảng lại lóe ra một cách yếu ớt. Trong đó một thứ là một ngọc bài đã vỡ. Thứ còn lại là một đoạn thương màu đen, trên thân đầy những vết rạn nứt. Hai thứ này vốn là chế bảo hộ mạng của lão già ăn mặc theo phong cách cổ xưa và nữ phụ áo đen. Hiện tại là như rác thải bị vứt bỏ ở nơi đây. Có lẽ hai vị cường giả đại thừa định định đại danh, tam chính phần đã tàn biến mất khỏi thế gian này. Hai nơi trên đỉnh đầu của hai cốt hơi chấn động, sau đó hai luồng ánh sáng trắng đồng thời hiện ra. Ánh sáng trắng càng lúc càng dày đặc, sau một lúc đã biến ảo ra thân hình của một con sâu béo ú, to lớn, rồi lại thêm một đoàn ánh sáng nữa tiếp tục ngưng tụ ra, một con sâu thứ hai với thân thể trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được. Hai con sâu này chính là hai con mới bị Hàn Lập và Bảo Hoa đánh chết trước đó không lâu. Nhưng lúc này thân hình chúng mơ hồ hơn trước rất nhiều, khí tức cũng đã giảm đi quá nửa, giống như hai hư ảnh vậy. Bỗng nhiên ma diệm trong hốc mắt khổng lồ của hài cốt bừng bừng cháy lên. Một nữ tử mặc đồ màu bạc từ trong đó bay ra. Dáng người thước tha, sắc mặt đờ đẫn, gương mặt giống đứa bé gái đã bị cắn nuốt tới 7-8 phần, nhưng thành thục hơn rất nhiều. Giống như đứa bé gái khi trước, phút chốc đã thành thiếu nữ 17-18 tuổi vậy. Hai hư ảnh quái trùng với thiên nữ tử mặc quần áo màu bạc bay ra, thì thẳng thân hình nằm sấp xuống, hướng nữ tử này mà vái lại. Nữ tử nhìn tới hai hư ảnh này, ánh mắt lạnh lùng, sau đó sắc mặt trầm xuống hừ một tiếng. Phế vật, có mấy tên đại thừa của hạ giới mà không thể nào đối phó được. Nhưng cũng may là bọn chúng đã đại thừa nguyên thần của Minh Trùng Mậu. Nếu không làm sao ta có thể dễ dàng cắn nuốt hắn sạch sẽ như vậy được. Bây giờ nguyên thần ta đã khôi phục non nữa. Hai người các người cũng vô dụng rồi, nên đem lực lượng trả lại cho ta đi thôi. Nữ tử áo bạc nói xong không chút tình cảm nào, nàng một ngón tay nâng lên, điểm về phía hai hư ảnh trước mặt. Chương 2237. Tranh đấu về linh vực. Hai ảo ảnh của hai con sâu khổng lồ phóng đi bất chấp sợ hãi, có vẻ như chúng đang muốn bỏ trốn ngay tức thì. Những ngón tay của thiếu nữ che màn màu bạc tỏa ra hào quang màu đen điểm tới. Hai khối cầu được tạo bởi vô số ký hiệu bắn ra. Sau khi quay vòng, chúng liền bắn thẳng tới thân thể của hai con sâu với tốc độ nhanh không tưởng được. Hai con sâu hét thảm thiết, thân hình chúng cố gắng vặn vẹo để chống lại uy lực của khối ký hiệu màu đen, nhưng căn bản là không thể nào. Bên ngoài cơ thể của chúng bắt đầu xuất hiện những sợi tơ tỏa ra hào quang màu đen, thế rồi chúng dần siết chặt. Một lát sau, ở nơi đó chỉ còn lại độc nhất hai khối cầu sáng đang lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Thiếu nữ có tấm màn màu bạc che trước mặt khẽ phất tay, hai khối cầu liền tự động quay trở về. Tiếp đó nàng há miệng, hai quả cầu tỏa ra quay tròn vòng vòng rồi hóa thành hai vệt sáng trắng nuốt. Hai vệt sáng trắng muốt bị thiếu nữ hút vào trong miệng. Sau đó nàng thở dài rồi khẽ nhắm mắt. Một làn hào quang cứ liên tục chạy khắp cơ thể. Thế rồi sau một lúc, khí tức do nàng tỏa ra dường như tăng lên khá nhiều. Lại một lúc lâu qua đi, người thiếu nữ hự khẽ rồi chậm chậm hé mở mi mắt. Lúc này khí tức trên cơ thể nàng trong nháy mắt liền trở về bộ dạng như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, nàng như sực nhớ thấy điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về trên trời cao của vực sâu này. Hình như trên đó có thứ gì đánh động làm cho khuôn mặt nàng chợt hiện ra một nỗi buồn bực. Nàng vội vàng hóa thành một ngọn lửa quay về, khẽ nhoáng lên đã mau chóng chui tọt vào hốc mắt của xác con sâu đang chìm giữa biển lửa hừng hực. Ngay sau đó, bộ xác chết vốn nằm im bất động từ rất lâu rồi lại bất ngờ ngửa cổ rú lên một tiếng cực kỳ thê lương. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một khối rồi mau chóng mọc ra những sợi tơ máu lướt tới quần kín toàn bộ cái xác. Vô số các tia máu bao bọc kín lấy thân thể của con sâu, cứ một tầng lại lên một tầng. Thế rồi thoáng chốc những sợi tơ này tỏa ra ánh sáng trong suốt, biến thành máu thịt thật sự. Thậm chí bên ngoài cơ thể của con sâu cũng bắt đầu xuất hiện những mảng da mịn màng được phủ lên bởi những lớp vảy cứng. Trong chớp mắt, cái xác sâu chết ban đầu liền biến thành một con sâu mới có ba đầu, hai lớn một nhỏ, hình dáng khác nhau. Trong ba cái đầu của con sâu, trừ bỏ cái ở giữa là khuôn mặt của con người, hơn nữa lại chính là khuôn mặt của người con gái che màn màu bạc khi nãy. Còn hai cái đầu còn lại đều dữ tợn cực kỳ. Trên mỗi cái đầu này mọc ra vô số con mắt lớn nhỏ bất đồng, còn những chỗ còn lại thì được che kín bởi vảy nhọn năm màu sặc sỡ. Khắp thân thể của con sâu sáng bóng như gương, trông thật giống như được điêu khắc từ thủy tinh vậy. Trên lưng thân hình khổng lồ của nó có bốn đôi cánh trắng ngà ngà như cánh ve. Mặt ngoài của chúng sáng lấp lóe, hơn nữa còn có các ký hiệu năm màu như ẩn như hiện, xinh đẹp lạ thường. Đến khi thân thể to như một ngọn núi của nó được tu bổ hoàn thành, cái đầu ở giữa của nó ngửa lên, nhìn chằm chằm về phía trên cao không nói một lời. Còn hai cái đầu khác vẫn nhắm chặt mắt không nhúc nhích. Một chút biểu cảm cũng không có, cứ y như là vật chết vậy. Một lát sau, phía trên cao của cái vật có ba đạo hào quang phong tới như bay. Khi ánh sáng chớp mắt tắt đi, nơi đó liền hiện ra hình dáng của ba người. Thì ra bọn họ là Hàn Lập, Bảo Hoa và Giải Đạo Nhân. Trong khoảng cách gần như vậy, nên tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy thật kỳ càng thân hình của con sâu trắng tinh to như ngọn núi bên dưới. Lúc này cả bọn đều ngẩn ngơ. Thân thể con sâu sau khi được tu bổ lại hiện ra trước mặt mọi người là y hệt cây xác đã bị bọn họ tiêu diệt ở phía bên ngoài. Chúng cực kỳ giống nhau, thậm chí giống tới nỗi như hai mà làm một vậy. Càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khuôn mặt ở giữa của con sâu lại hào hào giống với đứa bé khi trước. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm về phía mọi người. Đây chính là thân thể thật sự của Minh Trùng Mậu. Xem ra, chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Vẻ mặt của bà Hoa hơi khó coi, nàng khẽ thì thào. Tuy rằng ngoại hình hơi khác lạ, nhưng chắc là nó rồi. Hàn Lập nhìn chằm chằm và cái đầu ở giữa của con sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị mà đáp lời. Nếu đúng là hoàn toàn yên ổn, không tổn hại chút nào, thì xem ra hai vị đạo hữu kia thật sự đã vẫn lạc rồi. Bà Hoa khẽ thở dài một hơi, ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, liền nhìn thấy bên cạnh con sâu có vài mảnh đồ vật không trọn vẹn, đang trôi nổi bất động. Thần sắc hắn khẽ động, hơi gật đầu không nói gì thêm. Chính là bà tiểu gia hỏa các ngươi làm phân thân của ta bị thương, còn lại dám quấy rối việc nghỉ ngơi điều dưỡng của ta ư? Cái đầu có mặt người của con sâu ở dưới nhàn nhạt mở miệng, thành âm rất êm tai, phảng phất giống như giọng nói của một thiếu nữ kiều mị. Các hạ thật sự là Minh Trùng Mậu rồi, lúc trước đồng bạn của chúng ta có phải đã gặp phải độc thủ của người không? Trong lòng Bảo Hoa suy nghĩ nhanh chóng, nhưng miệng lại bình tĩnh hỏi một câu. Chính là hai gã đại thừa ở hạ giới dằm trước mặt ta động tay động chân, tất nhiên đã sớm biến thành một phần trên thân thể ta rồi. Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn trả lời câu hỏi của bổn tòa, vậy thì hãy cùng đi làm bạn với bọn hắn đi. Trên mặt của con sâu lớn lại hiện ra một nụ cười kiều diệm, nhưng lời nói lại vô cùng ác nghiệt. Vừa dứt lời, nó hé cái miệng nhỏ ra, lập tức một chùm tơ màu xám được bắn ra. Sau khi tỏa ra liền biến thành một cây lưới lớn, rồi chụp về phía ba người ở trên. Những chỗ tia lưới đi qua, để lại một mùi hôi tanh đập vào mặt, làm cho người ta ngửi thấy liền buồn nôn. Trong sắc mặt, ba người Bảo Hòa cùng Hàn Lập rất bình tĩnh, nhưng đối với bản thể của Minh Trùng Mậu, tất nhiên đã sớm hết sức tập trung cẩn thận. Cái lưới màu xám vừa chụp đến, lập tức trong miệng của bà Hoa quát lên một tiếng ra tay. Dứt lời, nàng liền nhấc một cánh tay, khẽ lật. Lập tức ánh sáng xanh biếc lóe ra, một cây cổ thụ nhỏ bé hiện ra, ký hiệu quay cuồng xung quanh. Thoáng một cái, liền hóa thành một cây lớn màu phấn hồng. Sau khi vô số cánh hoa màu phấn hồng phấp phới, lập tức trải rộng khắp hư không, rồi bao phủ toàn bộ khu vực bên dưới. Cùng lúc này, thân hình của Dạ Đạo Nhân xoay một vòng, ngay tại chỗ hóa thành một con cua màu vàng óng ánh lớn cỡ trăm mẫu. Bên ngoài thân hồ quang chớp động, bắn ra một cái lưới điện khổng lồ, trực tiếp hướng về lưới màu xám mà bắn đi. Về phần Hàn Lập, căn bản không quan tâm đến hành động của hai người Bảo Hoa cùng Dạ Đạo Nhân. Tay áo rung lên, năm ngón tay đánh một trào, ánh sáng xanh vừa lóe, thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đã nắm chặt trong tay. Thân hình Hàn Lập bỗng nhiên tăng vọt cực lớn, sau lưng Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay liền hiện ra, lập tức hóa thành kim thân hướng về bản thể bên trên mà nhập vào. Sau một tiếng gầm nhẹ, da thịt lập tức xuất hiện lần phiến màu vàng tím, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu bạc đang chén vào nhau, ngưng tụ thành những trận văn lớn nhỏ không đều. Cổ tay lại đột nhiên rung lên. Trong vực sâu đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng năm màu như thủy triều hướng tới trường kiếm mà cuồng đến. Trên thần kiếm xanh biếc liền hiện ra một đoàn ngân vàng sáng ngời. Pháp tắc chi lực lúc này nhộn nhạo. Sau một chén, 12 tia màu lục lập tức bay ra. 12 tia màu lục gần như hợp thành một đường. Sau một cây chớp động đã kéo dài qua khoảng cách trăm trường, tiến đến gần chỗ con sâu trong gang tấc, cuồn cuộn lao tới. Hiện nhiên lúc trên đường, đám người Bảo Hoa Hàn Lập đã cùng nhau thương lượng một kế sách đối ứng tốt đối mặt với Minh Trùng Mậu. Cho nên tại lúc vừa mới động thủ, liền lập tức đồng thời phân công nhau sử dụng thần thông mạnh nhất. Một người phụ trách ngăn cản công kích của Minh Trùng Mậu, một người bao vây cản trở con trùng mậu này, còn một người thì lại phụ trách tấn công chém giết đại địch, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Nếu như đại thường thường đối mặt với một loạt công kích liên thủ không chê vào đâu được này, thì chỉ sợ rằng chỉ có thể đành chịu nhắm mắt mà chờ chết thôi. Thế nhưng con trùng mậu này cũng chỉ khẽ nhảy lông mày trên khuôn mặt đầu người một cái, sau khi trên người đổi ra một cổ chấn động rất quỷ dị, lại để cho tất cả ảo ảnh cánh hoa màu hồng phấn ở lân cận đều tách ra. Một cánh tay người độc nhất vô nhị vừa giơ lên lập tức một ngón tay trắng nọn cùng điểm chỉ ra. Ánh sáng màu đen lóe lên, một quả cầu được tạo bởi vô số ký hiệu, tỏa sáng, liền được bắn ra từ ngón tay, rồi vô cùng chính xác, bắn trúng vào một tia màu lục ở phía trước nhất. Xì một tiếng, quả cầu ký hiệu màu đen liền quay tròn một vòng, rồi bùng nổ ra. Một cổ lực lượng pháp tắc khủng bố cùng ra. 12 tia màu lục vừa mới tiếp xúc đến cổ lực lượng pháp tắc này, liền lập tức bị ngưng lại, rồi sau khi rung động một cách không thể tưởng được, liền bỗng chốc bắn ngược lại. Ánh sáng xanh biết chợt lóe, tia màu lục liền đến trước mắt đám người Hàn Lập một cách rất quỷ dị. Lần này không chỉ Bảo Hoa mà sắc mặt Hàn Lập cũng bỗng chốc trở nên đại biến. Hắn không suy nghĩ thêm, trường kiếm trong tay đột nhiên rung lên rồi nhanh như chớp mà chém ra. Lại có 12 tia màu lục chợt chói lòa. Sau khi vang lên mấy tiếng phốc phốc khó chịu, 24 tia màu lục cùng va chạm vào nhau rồi đồng thời chợt tắt. Nhưng ngay tức khắc lại có một cổ chấn động vô cùng khủng bố cuốn về phía đám người Hàn Lập. Hàn Lập dựng huyền thiên trạm linh kiếm trong tay, hòa vàng màu bạc bên ngoài chợt sáng lên, liền lập tức hút tất cả chấn động đánh tới vào bên trong. Đồng thời thân thể Hàn Lập sau khi rung động thì không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Nhưng hắn liên tục hành động, sử dụng huyền thiên chi bảo như vậy, lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, pháp lực cũng vì vậy mà mất đi một lượng lớn. Đây cũng là do bản thân Hàn Lập có pháp lực hùng hậu, vượt xa đại thừa bình thường. Nếu như đổi lại là tu sĩ đại thừa khác, thì chỉ sợ đã ngay tại chỗ mất hết pháp lực và gặp phải sự cắn trả của huyền thiên chi bảo. Đây không phải là lực phản bình thường, mà là lực phản nghịch của thời gian pháp tắc. Bảo Hòa thấy tình hình này liền không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Nhưng nàng lập tức cắn răng vùng một tay xuống, lại cầm trong tay một cành cây thô to của cây hoa, rồi bẻ xuống, sau đó nhanh chóng vùng về phía hư không. Nhưng mà Minh Trùng Mẫu dường như đã sớm đề phòng đối với việc này. Nó sau khi cười lạnh một tiếng thì bỗng nhiên quần sáng màu xám trên người phóng lớn ra, rồi đồng thời có thần vòng lực lượng quỷ dị cuộn ra bốn phương tam hướng. Cuối cùng, dài ảo ảnh của cánh hoa màu hồng phấn cũng bị sức mạnh của quần sáng cân rắn này đẩy ra. Một quả cầu đầy ký hiệu màu xám trắng, quỷ dị phân bố trên hư không, lập tức hiện ra ở lân cận của con sâu khổng lồ. Ầm một tiếng, một cổ lực lượng pháp tắc hùng hằng đánh tới. Cùng lúc này, cổ lực lượng pháp tắc bỗng chốc hùng hằng đánh vào quần sáng, rồi lập tức nổ tung ra. Cuối cùng là bị cân rắn bài xích ra, còn quần sáng màu xám trắng là hoàn toàn không bị tổn hao gì. Bảo Hòa nhìn thấy cảnh này thì trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ không thể tin được. Huyền thiên linh vật, thật sự không nghĩ tới một tên đại thừa ở hạ giới cũng có thể lĩnh hội được thần thông này. Đáng tiếc, người cũng chỉ vừa hiểu được một chút bề ngoài, hơn nữa cũng chỉ là hình thành được ngụy linh vật mà thôi. Muốn đối phó với ta ư, đó chỉ là mơ mộng hảo huyền. Như vậy đi, trước khi bọn người hóa thành máu thịt ta, bổn tòa sẽ để cho các người kiến thức một chút về huyền thiên linh vật chân chính là dạng như thế nào a. Minh Trùng Mẫu âm u cười, bỗng nhiên hai chân trước của nó bấm pháp quyết, đồng thời miệng thì lẩm nhẩm. Quần sáng màu xám trắng trên thân thể liền nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Sau một thoáng mơ hồ thì toàn bộ ánh sáng trong khu vực sâu đều trở nên âm u. Quần sáng bỗng nhiên chợt lóe rồi biến mất không thấy. Chương 2238 Ác chiến. Một tiếng oanh vang lên, cả vực sâu như rung chuyển. Nước biển bốn phía thoáng cái đã biến mất sạch. Trên bầu trời đen kịt một màu như mực, phía dưới tăm tối âm u. Thỉnh thoảng có những điểm sáng lòe lóe lên rồi biến mất, giống như những vì sao lấp lánh trong đêm đen. Bốn phía nổi lên thanh âm như quỷ gào khóc. Một trận gió lạnh buốt thổi tới, cuốn toàn bộ những điểm sáng lập lòe kia lên. Đám người Bảo Hòa tập trung quan sát, sau đó không tự chủ được mà sợ hãi kêu lên. Những điểm bạch quang này không ngờ là những cái đầu lâu. Trong hai mắt và miệng đều có lửa ma đang cháy. Số lượng đầu lâu nhiều tới kinh người, nhìn vô cùng khủng bố. Đây cũng là linh vực. Khi những đầu lâu này xuất hiện, Hàn Lập cảm thấy không gian bốn phía như đang siết chặt, cảm giác nguy hiểm mỗi lúc một rõ ràng trong lòng hắn, nhưng sau đó lại không có gì biến nào phát sinh trên người hắn. Sau khi liếc mắt nhìn qua Bảo Hòa, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Chỉ thấy lúc này hai tay Bảo Hoa không ngừng bấm niệm pháp quyết, gương mặt đẹp như ngọc lộ ra vẻ ngưng trọng. Cơn mưa hoa trải rộng cả ngàn mẫu, bây giờ đã bị rút nhỏ lại cả trăm ngàn lần, chỉ còn vài lớp đang bao phủ lấy bọn người Hàn Lập. Sau khi lĩnh vực được thu nhỏ lại, hư ảnh của cánh hoa màu hồng tỏa ra hào quang lấp lánh, hương thơm cũng theo đó tăng thêm mấy lần, hơn nữa tốc độ xoay càng nhanh hơn, giống như tuyết rơi đầy trời nhưng không ảnh hưởng gì tới đám người của Hàn Lập. Nhưng bên ngoài hoa vực, thân hình khổng lồ của Minh Trùng Mậu cũng đột ngột không thấy đâu, mà chỉ còn lại hình ảnh của những chiếc đầu lâu. Lửa ma và cánh hoa màu hồng va chạm với nhau, tạo ra những chấn động quỷ dị, giống như thủy hỏa, hai lực lượng tương khắc đang giao tranh với nhau vậy. Nhưng sau mỗi một lần va chạm, sắc mặt Bảo Hoa ở trung tâm hoa vực lại tái thêm một chút. Sau một thời gian, mồ hôi trên người nàng đã đổ đầm đìa, thần quan trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm. Hàn Lập thấy vậy thì khẽ rùng mình. Hàn huynh à, mặc dù ta đã thu nhỏ lĩnh vực lại, nhưng không thể nào kiên trì được trong bao lâu. Bảo Hoa nói nhanh, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Ta biết rồi, để ta thử phá xem sao. Ta không tin hắn có thể thi triển được huyền thiên lĩnh vực chân chính. Đây không phải là tiên giới. Hàn Lập trả lời, sau đó phân phó cho Giải Đạo Nhân, rồi lùi lại một chút. Cả người hóa thành con vượn màu vàng cao hơn 10 trượng. Đầu vai của con vượn màu vàng rung lên một cái, lập tức biến thành bộ dáng ba đầu sáu tay dữ tợn. Sáu bàn tay nắm chặt, hắn gầm nhẹ một tiếng và đánh ra ngoài bên vực. Ánh sáng màu vàng lại lóe lên, sáu quang cầu bằng đầu người từ trong sáu bàn tay bắn ra. Sau khi xuất hiện bên ngoài vực hoa, tất cả đều đồng loạt nổ tung giữa đám đầu lâu. Một tiếng nổ như trời long đất lở vang lên. Sáu quả cầu ánh sáng thoáng một cái, hóa thành một dải hào quang màu vàng mênh mông. Đám đầu lâu bị dải hào quang này chạm tới, lập tức biến thành tro tàn. Sau một đòn này của Hàn Lập, bên ngoài vực hoa trở thành một nơi trống rỗng. Bảo Hoa lập tức cảm thấy lực lượng pháp tắc bên ngoài huyền thiên hoa vực đã giảm đi một chút, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Nhưng gương mặt xinh đẹp vừa mới hiện ra một chút vui vẻ thì lập tức cứng ngắc. Hư không vừa rồi còn trống rỗng, sau khi vài điểm sáng màu trắng lóe lên, vô số đầu lâu lại hiện ra, hơn nữa dường như còn vô cùng tức giận. Lửa ma do chúng phun ra một lần nữa va chạm với dải ánh sáng màu vàng, khi tức so với mấy phần. Quả nhiên là bất tử bất diệt, vậy thử cái này xem. Thấy một màn này, sắc mặt Hàn Lập cũng chẳng hề biến đổi. Hắn thì thào một chút, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một tay điểm vào hư không một cái. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng lập tức tán ra, hóa thành vô số phù văn màu vàng tụ lại một chỗ. Sau đó một vòng xoáy có đường kính lớn hơn một trượng liền xuất hiện. Nguyên khí trong thiên địa dao động kịch liệt, vòng xoáy xoay tròn một cách điên cuồng. Sau một hồi phạm âm vang lên, từ vòng xoáy tỏa ra một lực hút kinh người, lập tức đem đám đầu lâu ở xung quanh hút vào sạch. Tại chỗ những đầu lâu biến mất, lóe ra một hồi, sau đó lại có vô số đầu lâu xuất hiện, khí tức cũng cường đại hơn vài phần. Nhưng lực hút của vòng xoáy màu vàng cũng dường như không bao giờ dừng, cứ liên tục hút những đầu lâu vào. Từ sau đó, dù những đầu lâu có hiện ra nhiều thêm bao nhiêu, thì cũng đều bị vòng xoáy có một không hai này hút vào rồi nghiền cho nát bấy. À, Hiên Nguyên thần quang. Không không không, chỉ là một thần thông bắt chước thôi. Nếu là thần quang kia thì ta còn e ngại vài phần. Chứ thứ hàng giả này mang ra dọa ta sao? Ta chỉ cần tiền hay cũng có thể hủy nó đi rồi. Trong hư không vang lên tiếng cười của Minh Trùng Mậu. Không gian chấn động một chút, một dải phù văn màu đen lóe ra, bắn thẳng vào trong vòng xoáy màu vàng. Một cột lực lượng pháp tắc lập tức tỏa ra. Vòng xoáy màu vàng có đường kính hơn 10 trượng, sau khi bị phù văn màu đen chui vào thì nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng màu vàng rồi biến mất hoàn toàn. Thời gian pháp tắc. Sắc mặt Hàn Lập trở nên vô cùng khó coi. Lực lượng pháp tắc của đối phương gần như khắc chế mọi lực lượng pháp tắc khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi đau đầu. Cùng lúc này Bảo Hòa và Giải Đạo Nhân cũng không hề nhàn rỗi. Bảo Hòa thì dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực duy trì hòa linh vực để đối kháng với huyền thiên chi vực của đối phương. Mà Giải Đạo Nhân thì không ngừng vùng cái càng to lớn, từng lôi cầu lớn như mưa ào ào đánh lên mạng lưới cực lớn do Minh Trùng Mậu giăng ra từ đầu, khiến cho nó không tài nào hạ xuống thấp được. Cái mạng lưới này cũng không biết được ngưng tụ từ thần thông gì, mà trên những sợi tơ óng ánh tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Mặc dù Dạ Đạo Nhân vận dụng lực lượng của lôi điện tới cực hạn, nhưng cũng không thể nào làm nó hư hao, chỉ có thể ngăn nó không hạ xuống thấp mà thôi. Cả hai người không vận dụng bảo vật nào khác, hiển nhiên đều hiểu rõ. Đối với loại đại địch này, bảo vật căn bản không có tác dụng gì, tốt nhất là nên vận dụng thần thông của chính bản thân mình là hơn. Sau một hồi trầm mặc, Hạng Lập bỗng hướng về nơi xa trong hư không, nhàn nhạt nói. Thời gian pháp tắc của các hạ thật sự quá lợi hại, nhưng không biết các hạ có thể thi triển nó mấy lần. Ta không tin người có thể thi triển ra loại thần thông nghịch thiên này một cách không hạn chế. Vừa nói xong, sau cánh tay của hắn lại một lần nữa vùng lên. Vô số quyền ảnh màu vàng như gió lốc đánh ra, lập tức chui vào giữa biển đầu lâu rồi nổ tung bên trong. Vô số phù văn màu vàng lại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành 10 cái vòng xoáy màu vàng. Sau một tiếng nổ vang, cả 10 vòng xoáy lại bắt đầu chuyển động điên cuồng. Sau một tiếng hư lạnh lại vang lên. Trong hư không, có hơn 10 phù văn màu đen được bắn ra, chuẩn xác chui vào trong những vòng xoáy. Một màn đồng thời hiện ra, vòng xoáy màu vàng lóe lên, sau đó biến mất một cách quỷ dị. Nhưng Hạng Lập cũng không để ý tới chuyện này. Cự viên tiếp tục đánh ra quyền ảnh như vũ bạo. Những vòng xoáy màu vàng lại tiếp tục hình thành, bắt đầu chuyển động. Tiểu bối, người dám! Minh Trùng Mậu cuối cùng không nhịn được, hét lên một tiếng chói tai. Phù văn màu đen không bắn ra, tất cả đám đầu lâu rít gào một tiếng, sau đó tụ hợp lại một chỗ, hợp thành một bộ khung xương người cao trăm trượng. Bề mặt ngoài của khung xương do đầu lâu xếp thành, bộ xương vặn vẹo uốn éo, khiến cho người ngoài nhìn vào đều không tự chủ được mà da đầu rung lên. Dưới lực hút điên cuồng của những vòng xoáy màu vàng, hai tay của khung xương khổng lồ bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau khi tình quang lưu chuyển trên thân, nó lại vững vàng ở vị trí cũ, dường như không bị ảnh hưởng gì từ lực hút. Quỷ dị nhất chính là bộ khung xương này là phát ra tràng cười quái dị. Sau đó trên người xuất hiện cuồng phong, bên trong có vô số phù văn màu xanh trắng chuyển động, rồi hóa thành một tên mặc cốt giáp óng ánh, tay cầm một cái mâu lớn làm từ xương người. Tên giáp sĩ khổng lồ này có thêm hỗ trợ từ lực lượng của lĩnh vực, nên khí tức trên người vô cùng cường đại, dường như không hề thua kém tu sĩ đại thừa. Trong miệng nó gầm lên giận dữ, cái mâu lớn trong tay hóa thành vô số đoàn ánh sáng màu trắng, lao thẳng vào trong những vòng xoáy. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng xoáy màu vàng phình lên rồi lại co rút một cách không ổn định. Sau đó đồng thời nổ tung. Sau khi đánh một đòn này, cái mâu lại xuất hiện trở lại trong tay của bộ xương khổng lồ. Nó lại tiếp tục đánh ra thêm một đòn. Lần này mục tiêu của nó là bảo hoa trong huyền thiên hoa vực. Bảo hoa thấy như vậy thì sắc mặt trắng bệch, nhưng đang phải chống đỡ cả tòa linh vực nên không thể nào phân thân được. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của cái mâu khổng lồ khi phá vỡ những vòng xoáy, Hạng Lập có thể nào chịu để hắn đạt được mục đích. Trong tay cử viên lóe lên, huyền thiên trạm linh kiếm lặng lẽ hiện ra. Hắn lập tức huy động một kiếm do hơn 10 sợi màu lục hợp thành bộ tới. Hư không vì một kiếm này mà chấn động. Lực tuyển và cây mâu bằng xương người đồng quy vô tận, cùng tiêu tán trong linh vực. Nhưng một chiêu này cũng khiến cho pháp lực của Hạng Lập tiêu hao rất nhiều. Chỉ sau một khắc thôi mà mặt hắn đã tái xanh. Cánh tay của giáp sĩ xương kia lại vung xuống, cây cốt mâu lại một lần hiện ra, hơn được khi tức càng mạnh hơn mà tu vi dường như cũng tăng lên. Ánh sáng đen chớp động trên cây mâu, dường như có chứa cả lực lượng pháp tắc. Hạng huynh à, cẩn thận đi, ta đến giúp huynh một tay, ngay cả huyền thiên lĩnh vực cũng không có khả năng chính thức nghịch chuyển pháp tắc. Thiên địa ta đoán đây có thể là đòn tấn công cuối của đối phương rồi, chỉ cần tiếp được đợt tấn công này, linh vực của đối phương không thể nào duy trì được thêm. Bảo Hoa sau một chút hoảng sợ thì quát lên một tiếng nhắc nhở. Nàng nhất lời trên mặt xuất hiện một tia tàn khốc, tay cuốn một cái đinh màu vàng xuất hiện, đó chính là thổ hoàng đinh. Bảo Hoa cầm đinh lên, sau đó nhanh như thiểm điện, cầm nó lên một nhánh cây đang chống đỡ cả hoa linh vực của mình, làm cho ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt. Cây hoa vốn đã tiêu hao gần hết linh lực của bản thân, gần như đã héo rũ. Sau khi bị cây đinh găm lên thì thân hình lại lập tức tản mát ra sinh khí vô cùng to lớn. Tình quang lưu chuyển trên cành lá, màu xanh ướt át cũng nhanh chóng khôi phục, mà thể tích của nó cũng đột nhiên tăng hơn non nửa. Chương 2239: Thực lực của chi khung. Cây hoa phát sinh dị biến, khiến cho huyền thiên hoa vực cũng bị ảnh hưởng. Số lượng cánh hoa trong hoa vực tăng lên gần một nửa. Cánh hoa xoay tròn như múa, từng cánh hoa màu hồng lớn bằng lòng bàn tay, bao bọc bảo vệ mọi người bên trong. Hàn Lập đang trong hình dáng của con vượn ba đầu sáu tay, bên ngoài có văn trận màu bạc phát ra âm thanh vù vù. Hàn hít sâu vào một hơi, một dải ánh sáng năm màu tràn ra, theo sau cánh tay tràn tới huyền thiên chạm lên kiếm. Trường kiếm màu xanh lúc này có thêm cả ngân văn bao phủ, sáng chói cả mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Khi hào quang tắt đi, linh kiếm đã biến thành bộ dạng lớn hơn 10 trường. Ngân văn bên trên lúc phình ra, lúc co lại, nhìn giống như một vật sống vậy. Miệng quát khẽ, Hàn Lập trong bộ dạng con vượn lớn vùng kiếm chém một cái. Một đạo kim khí màu xanh bắn ra, xung quanh theo hình vòng cung. Cùng một lúc, bên kia những tên giáp sĩ xương khẽ cử động cánh tay. Cây mâu lớn bằng xương cũng hung hăng đánh tới. Tiếng xe gió nổi lên, trên bụi mâu có một đám khí màu đen, hắc mang chớp động, khiến cho người ta có cảm giác nó vô cùng sắc bén và nguy hiểm. Mà cốt mâu vừa vung ra, trên người đám giáp sĩ xương kia cũng truyền ra một tràng âm thanh như tiếng pháo nổ. Lực lượng trên cơ thể biến mất, cơ thể phình ra rồi nhanh chóng biến thành bột phấn. Sau một khắc, những cây cốt mâu đâm thẳng vào kiếm quang hình cung đang lớn lên ở phía trên. Một tiếng nổ rung trời vang lên, khí đen và ánh sáng màu lục đang vào một chỗ với nhau. Lực lượng pháp tắc trong hư không cũng đảo qua đảo lại, khiến cho nguyên khí thiên địa cùng theo đó mà hỗn loạn một phen. Uy lực của một kiếm này Hàn Lập chém ra là vô cùng lớn, nhưng đối mặt với hắn lại là một kích hợp nhất của hàng trăm tên có tu vi tương đương với đại thừa. Làm sao mà hắn có thể chống được? Kim khí màu đen, kim khí màu xanh chỉ chống đỡ được một chút, sau đó cùng với quá nửa số cốt mâu đồng quy vô tận, rồi đồng thời biến mất. Còn lại hơn 10 cây cốt mâu không bị ảnh hưởng gì. Sau một hồi xâm xét vang lên, chúng lập tức biến thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen, điên cuồng chui vào bên trong hoa vực đang xoay tròn, rồi biến mất hoàn toàn. Ánh mắt của Bảo Hoa ngưng tụ, bàn tay ngọc trong tay áo khẽ động, một chút dao động đã xuất hiện. Lúc này bên trong hoa vực đang xoay tròn, đột ngột xuất hiện 10 quả cầu ánh sáng màu đen kịt. Những quang cầu màu đen này vừa xuất hiện đã dung hợp lại với nhau, lập tức làm cho hư không bên trong hoa vực bị nhuộm thành một màu đen như mực. Sau đó cả hai đồng thời biến mất. Lĩnh vực của Minh Trùng Mậu vốn bao phủ toàn bộ chốn này, dường như cùng tiêu hao hết mọi uy năng nên dần dần biến mất, để lộ ra cảnh vật của đáy vực sâu dưới đáy biển này. Hai quả cầu một xanh một vàng từ trong nước biển lóe ra, tản mát ra lực lượng pháp tắc. Bên trong là Bảo Hoa, Hàn Lập và Giải Đạo Nhân. Bảo Hoa và Hàn Lập, một người một tay đang cầm một cái đinh cổ đã rỉ sét, một người tay cầm kiếm, mặt không có biểu tình gì. Một kích va chạm vừa rồi, cả hai người được sự bảo vệ của Huyền Thiên Chi Bảo nên được bình an vô sự. Nhưng Huyền Thiên Hoa Vực thì đã bị phá hủy hoàn toàn. Về phần Giải Đạo Nhân đã sớm khôi phục lại hình người từ bao giờ, lúc này đang đứng ngay bên cạnh Hàn Lập. Lực lượng của lôi điện vẫn còn chớp động xung quanh người, còn mạng lưới trên không trung thì đã biến mất từ bao giờ. Không rõ là mạng lưới đó bị trùng kích bởi một cú va chạm vừa rồi mà tán đi, hay là do Giải Đạo Nhân thi triển thủ đoạn huyền diệu để hóa giải. Ở một chỗ cao đối diện với ba người, thân hình khổng lồ của Minh Trùng Mậu vẫn vững vàng lơ lửng trong nước, nhưng hai mắt lại có kim quang chớp động, nhìn chằm chằm vào ba người, lộ ra một tia dị sắc. Không nghĩ tới ba người mà lại có tới hai kiện huyền thiên chi bảo, lại còn hiểu một chút về huyền thiên lĩnh vực. Khó trách hai cổ hóa thần khi trước của ta không thể nào làm đối thủ của các ngươi. Tên Ngụy Tiên Bảo kia thì không nói, hai người các ngươi chắc cũng phải là những nhân vật xuất chúng của hạ giới. Minh Trùng Mậu chậm rãi nói, trong âm sắc và trên mặt không giấu nổi một tia ngưng trọng. Được các hạ tán dương, thiếp thần đây thực sự ưu ái mà sợ rồi. Nếu không phải do nguyên khí của các hạ chưa khôi phục, huyền thiên chi vật vừa rồi không phát huy được hết uy lực. Sợ rằng dù có huyền thiên chi vật trong tay, chúng ta không thể nào phá vỡ được lĩnh vực của các hạ. Xem ra, do bị ép tỉnh lại, nên tu vi của các hạ cũng không còn được bao nhiêu. Bảo Hà thở khẽ một hơi, hàn quang trong mắt chợt lóe, rồi trả lời. Nghe ý tứ của nhà đầu ngươi, hình như ngươi đã cho rằng mình chiếm thượng phong trong lần giao đấu vừa rồi ư. Minh Trục Mậu cười khanh khách, nhõng nhẽo nói, trên mặt lại biểu lộ ra vẻ khinh thường không hề che giấu. Vừa rồi có thể chiếm được thượng phong hay không thì không biết, nhưng hiện tại đạo hữu không thể nào thi triển ra thần thông gì là điều chắc chắn. Sau khi trầm mặc một chút thì Bảo Hòa nói tiếp. Lời này của ngươi là cái ý gì? Cái gì? Đây là vật gì? Minh Trùng Mậu biểu môi, nhưng sau đó sắc mặt khẽ biến, chân trái nâng lên rồi kinh hãi hỏi. Chỉ thấy ở trên chân trước của nàng ta, không biết từ khi nào đã có một cái châm nhỏ màu vàng nhạt. Quá nửa đầu châm đã chui vào trong chân. Trên thân châm còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đầy nhu hòa. Bảo Hòa cười một cách quỷ dị, cầm thổ hoàng đinh trong tay, hướng về phía đối diện rồi khẽ lắc lắc. Ánh sáng màu vàng trên đinh lóe ra. Sau khi Bảo Hòa lấy ra thổ hoàng đinh, cây châm nhỏ trên chân trước của Minh Trùng Mậu lập tức biến thành một cây đinh dài hơn một thước. Trên thân tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Một cỗ lực lượng pháp tắc tỏa ra, vô số phù văn màu vàng cùng theo đó tuôn ra. Một màn kinh người xuất hiện, giữa vô số phù văn đang dao động, con trùng vùng lớn như một quả núi, vì ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc đã thu nhỏ chỉ còn mấy trường mà thôi. Huyền thiên chi vật, các người vẫn còn một kiện huyền thiên chi bảo sao? Lại dám động tay động chân lên người của bổn tòa? À, ta nhớ ra rồi. Vừa lúc rồi thiên địa pháp tắc va chạm, ta có cảm thấy một chút không ổn. Hóa ra, khi đó người vùng trộm ám toán ta. Minh Trùng Mậu, dù trời sinh cơ tính độc ác, nhưng dưới tình cảnh này cũng phải lắp bắp kinh hãi. À ta vội vàng thúc giục pháp lực, nhưng lại phát hiện ra, quá nửa pháp lực trong cơ thể, không sao điều động được. Sắc mặt càng trở nên âm trầm, đáng sợ. Kiện huyền thiên chi bảo thứ ba sao? Lời này của các hạ sai rồi. Thổ hoàng đinh này vốn có một cặp. Cả hai chúng nó hợp lại mới phát huy đầy đủ uy lực. Bảo Hoa trầm ngâm nói, sau đó cổ tay rung lên. Cây đinh trong tay lập tức bắn đi, hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên như chớp. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của Minh Trùng Mậu khẽ chấn động. Ánh sáng màu vàng xuất hiện, chiếc thổ hoàng đinh thứ hai như một ảo ảnh lập tức bắn xuống. Minh Trùng Mậu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng nếu bị cả hai chiếc đinh, thổ hoàng đinh cùng chế trụ, chỉ sợ một tia pháp lực cũng không thể nào điều động được. Đối với công kích bất ngờ của Bảo Hoa, Minh Trùng Mậu chỉ hừ lạnh một tiếng, chân trước trở nên mơ hồ. Một tiếng phanh vang lên, cây thổ hoàng đinh bị đánh bay, không cách nào tiếp cận được Minh Trùng Mậu. Tiếng xe gió lại vang lên, một cánh tay do chân trước biến ảo giơ ra, bắt lấy cây đinh màu vàng vào trong tay, rồi nhẹ nhàng đem nó thu lại. Ta đang tự hỏi tại sao huyền thiên chi bảo của ngươi là có uy lực nhỏ như vậy. Hóa ra vốn có một đôi, vừa vặn lúc này bổn tòa thiếu một ít pháp bảo hộ thân. Đôi thổ hoàng đinh này hay là để ta sử dụng một chút đi. Minh Trùng Mậu đánh giá cây đinh cổ đang dạy dụ trong tay một chút, trong mắt tràn đầy vẻ nhào báng, nhưng trong lời nói cũng không giấu nổi vẻ hoang mang. Không thể nào, chân người đã bị khóa chặt, tại sao còn làm được chuyện này? Bà Hoa nhìn chòng chọc vào Minh Trùng Mậu ở phía đối diện, cứng họng không dám tin vào hai mắt mình. Ngay từ ban đầu, nàng giấu đi cây thổ hoàng đinh thứ hai, nghĩ rằng có thể đánh ra chiều cuối để đánh chết đối phương, nhưng không ngờ một phen bày mưu tin tinh kế lại biến thành như thế này. Điều này làm cho trong lòng nàng trùng xuống, không còn một tia tin tưởng nào chiến thắng đối phương. Mà Hàn Lập ở một bên, thấy Minh Trùng Mậu không hề hấn gì đánh bay thổ hoàng đinh, thì lông mày khẽ cau, trên mặt cũng hiện ra vẻ giật mình. Cũng coi như các ngươi vận khí không tốt. Nếu như đụng phải ta sớm thêm vài trăm năm, thì mục tiêu vừa rồi có thể đã thành công. Nhưng hiện tại ư, dù là toàn thân ta không có mục tiêu pháp lực nào, nhưng muốn giết ba người các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Minh Trùng Mậu một tay nắm chặt chiếc đinh cổ đang không ngừng vặn vẹo, lười biếng nói ra một câu. Khí tức khủng bố trên người sớm đã biến mất không còn, nhưng thay vào đó là một uy thế vô hình bao trùm lên bọn người Hàn Lập. Bảo Hoa ở phía xa làm cho cả ba cũng không dám tùy tiện ra tay. Mỗi một lời nói ra rơi vào trong tai của bà Hoa càng làm cho sắc mặt nàng tái đi một phần, bộ dáng cũng có thêm chút chần chừ. Đạo hữu tự tin như vậy, chẳng lẽ là tự tin vào thân thể cường hoành của mình hay sao? Ánh sáng trong mắt Hàn lập lóe ra, nhàn nhạt hỏi một câu. Người có vẻ hiểu chuyện đó, rốt cuộc cũng nhìn ra điểm này. Người cho rằng bổn tọa chịu bị nhốt nơi đây, chỉ là đợi khôi phục tu vi, phá tan phong ấn thôi sao? Nói thật cho các người biết, từ hơn 10 vạn năm trước, ta đã sớm làm được chuyện này rồi. Sợ gì ta tình nguyện bị giam giữ nơi đây mà không thèm ra ngoài. Chỉ là muốn mượn lực lượng huyền diệu của thượng cổ phong ấn này để luyện chế ra ngọc cốt chân khu, rồi luyện tiết thành chân cực chi khu. Hôm nay chân khu đã thành, ta đứng tại chỗ cho các ngươi dùng mọi thủ đoạn để công kích, cũng không thể nào làm thân thể ta tổn thương được. Có chân cực chi khu, bổn tọa có thể tung hoành các giới, duy ngã độc tôn. Mình trộn mậu cười vang một hồi rồi đắc ý giải thích. Vừa dứt lời, cả bốn chân của Minh Trùng Mậu khu lên không trung một cái. Sau một hồi thanh âm nổi lên, vô số điểm màu trắng xuất hiện. Sau đó, những khe nhỏ màu đen xuất hiện. Từ trong những cái khe đó chợt xuất hiện lực hút, đem hết những phù văn màu vàng cùng lực lượng pháp tắc đang bao phủ trên người hút vào. Sau một lúc, tất cả các khe hở lại khép lại như ban đầu. Mà sau một khắc, bàn tay của con sâu lớn có hình đầu người khẽ vỗ về phía trước một cái, liền đem cây đinh trong chân nhổ ra. Không có khả năng này được. Thổ hoàng đinh đã sớm bị ta tế luyện qua vô số năm tháng, làm sao lại có thể bị hắn rút ra một cách dễ dàng như vậy được? Trên mặt bà Hoa lúc này đã xám như tro, rồi lẩm bẩm tự hỏi. Kết thúc phần 431 của bộ truyện Phạm Nhân Thù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.